Vô địch kiếm vực, chương 1990, vừa rồi bêu sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Dương Diệp nâng kiếm đi tới, cái kia Dực tộc tộc trưởng bên cạnh ba gã lão giả nheo mắt, ba người không nghĩ tới Dương Diệp dĩ nhiên dám ở chỗ này động thủ mà bọn họ tự nhiên là không sợ, liền muốn ra tay. Mà đang ở cái này lúc, cái kia Dực tộc tộc trưởng đột nhiên nói. Chậm đã. Cái kia ba gã lão giả nhìn về phía Dực tộc tộc trưởng, Dực tộc tộc trưởng cũng là xem xuống phía dưới Dương Diệp. Tiểu hữu xin bớt giận, ta Dực tộc cũng không phải là cái loại này không biết điều người. Dương Diệp dừng bước lại, ta thấy dường như chính là như vậy. Dực tộc tộc trưởng cười nói, bọn họ chỉ là đầu nhất thì bối rối. Cái kia vị nếu đã biết đem vật ấy giao cho ngươi, cái này chứng minh, đối phương là tin tưởng ngươi. Mà ngươi nếu là muốn nuốt riêng, liền căn bản sẽ không tới Dực tộc. Dương Diệp nói, xem ra các hạ vẫn là biết lý lẽ đấy. Dực tộc tộc trưởng cười nói, bất kể như thế nào, đa tạ tiểu hữu đem vật ấy đuổi về Dực tộc, tình này, ta Dực tộc nhớ kỹ. Khác nhớ hả? Dương Diệp cười nói, hiện tại ta thì đi thiên tộc, có thể sẽ cùng thiên tộc phát sinh điểm mâu thuẫn, không bằng trước thế hệ phái điểm siêu CS9KA cấp cường giả đi với ta. Dực tộc tộc trưởng biểu tình cứng ngắc ở, Dương Diệp cười ha ha một tiếng, xoay người biến mất ở đại điện bên trong. Dương Diệp đi về sau, Dực tộc tộc trưởng bên cạnh một gã lão giả trầm giọng nói. Vì sao không lưu hạ hắn, món đó thần dực còn tại hắn thân lên, đây là ta Dực tộc chí bảo, có thể nào rơi vào ngoại nhân tay trên. Lên, Dực tộc tộc trưởng hai mắt chậm rãi đóng lại. Người chỉ có thấy được thần dực, cũng là không nghĩ tới. Đây là người nào đưa cho hắn, đối phương vì sao phải đưa cho hắn, càng không nghĩ đến, hắn vì sao dám một thân một mình tới Dực tộc. Cái kia lão giả á khẩu không trả lời được, Dực tộc tộc trưởng trợn mở con mắt, loạn thế tương lâm, ta Dực tộc mặc dù có chút nội tình, thế nhưng, một cái sơ sẩy, điểm ấy nội tình khả năng sẽ bại sạch sẽ. Mà người này bị nhân tộc cùng các tộc truy sát, vẫn còn có thể sống rất tốt. Trưởng lão cảm thấy hắn là nhất một người đơn giản. Lão giả trầm mặc, Dực tộc tộc trưởng nhẹ giọng nói, người này không đơn giản a. Dương Diệp ly khai Dực tộc về sau, thẳng đến thiên tộc. Cũng không lâu lắm, Dương Diệp đi tới thiên môn vị trí, không do dự, Dương Diệp thân hình run lên, trực tiếp tiến nhập thiên môn bên trong. Xuyên qua không gian đường hầm, Dương Diệp đi tới thiên tộc địa giới. Chẳng qua bên ngoài mới vừa ra tới, đã bị mấy tên thân mặc khôi giáp nam tử vây. Một người trong đó nộ quát, uống, tới người người phương nào, nhưng có thông hành lệnh. Thông hành lệnh, Dương Diệp lắc đầu, không có người cũng dám tự tiện xông vào thiên tộc. Nam tử kia nộ quát, uống, cùng hắn lãng phí thời giờ gì, trực tiếp giết. Nam tử bên cạnh, tên còn lại đột nhiên nói, thanh âm rơi xuống, bên ngoài phi thẳng đến Dương Diệp bắn mạnh tới. Nam tử kia đi tới Dương Diệp trước mặt thì đột nhiên ngừng lại, bởi vì một thanh kiếm để ở tại hắn giữa chân mày chỗ. Dương Diệp nắm kiếm hướng phía trước để, sau đó nói. Ta muốn tới thiên tộc đi dạo một chút, có chuyện sao? Người nọ khuôn mặt sắc có chút thương bạch, cái này lúc, kiếm đột nhiên đâm rách da thịt, tiên huyết chảy ròng. Nam tử kia vội vàng nói, không thành vấn đề không thành vấn đề, kiếm thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở xa chỗ phía chân trời. Giữa sân, nam tử kia lãnh mồ hôi thẳng xuống, có muốn hay không trên báo cáo. Cái này lúc, tên còn lại đột nhiên nói, nam tử kia lắc đầu, cũng không phải là không ai tư nhân từ trước đến nay thiên tộc quá. Chút chuyện này tình đều đăng báo, phía trên mấy cái cơ hội nhất định sẽ sốt ruột, đến lúc, chịu tội vẫn là ngươi ta. Người nọ gật đầu, cũng phải. Hai canh giờ về sau, Dương Diệp đi tới Vân Tiêu Thành. Nhìn trước mắt Vân Tiêu Thành, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cái cười nhạt. Trước đây ly khai lúc, hắn cũng đã có nói, có nhất ngày, hắn hội trở lại nơi đây. Hiện tại, hắn trở lại rồi. Ma tộc cổ thương viêm trên, lên, thiên vũ bảng thứ bảy. Thứ bảy, đột nhiên, Dương Diệp nghe được xa chỗ truyền đến tiếng kinh hô. Thứ bảy, hôm qua ngày hắn không phải mới thứ 20 sao? Nay ngày liền thứ bảy rồi hả? Người cũng biết đó là hôm qua ngày, nhân ra một cái muộn trên. Lên, đâm liền 13 vị thiên vũ bảng cường giả. Có người nói, hiện tại đã đi khiêu chiến thứ 6 Lâm Vũ Tiên. Lâm Vũ Tiên đã thua. Theo những lời này vang lên, giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại. Một lát sau, một đạo tiếng thở dài ở trong sân vang lên. Xem ra người này là muốn khiêu chiến ta Thiên Vũ bảng đệ nhất. Nếu để cho hắn đoạt được số một, ta Thiên tộc đến thì sẽ trở thành bách tộc trò cười. Thiên Vũ bảng, không xa chỗ, Dương Diệp nhíu mày, rất nhanh, lại tựa như là nghĩ đến cái gì, khóe miệng hắn hơi vén lên. Dương Diệp tiến nhập thành trung, bởi vì ẩn núp duyên cớ vì thế, cũng không có người phát hiện hắn là nhân loại. Bốn chỗ nghe hạ về sau, hắn rốt cục minh bạch Thiên Vũ bảng là cái thứ gì. Hay là Thiên Vũ bảng chính là Thiên tộc làm ra một cái bài danh, cái bài danh này, tự nhiên là vì khích lệ Thiên tộc thế hệ trẻ thiên tài. Mà bây giờ, ma tộc thiên tài đi tới Thiên tộc khiêu chiến cái này Thiên Vũ bảng. Ma tộc cùng Thiên tộc quan hệ đó là so với nhân tộc còn kém, có thể nói, ma tộc cùng Thiên tộc thì tương đương với nhân tộc cùng Vu tộc vậy, tất cả mọi người lẫn nhau thấy ngứa mắt. Hiện tại cái này ma tộc thiên tài tới Thiên tộc khiêu chiến Thiên Vũ bảng, không hề nghi ngờ, đây là tới vẽ mặt đấy. Vẽ mặt, lại tựa như là nghĩ đến cái gì, Dương Diệp khóe miệng tiêu dung càng phát dày đặc. Rất nhanh, Dương Diệp tiêu thất ngay tại chỗ. Vân Tiêu Thành, Thiên Vũ Đài. Lúc này Thiên Vũ Đài bốn phía có thể nói là người đông nghìn nghịt. Ở cái kia luận võ đài lên, đứng một gã mặc trường bào màu tử kim nam tử. Nam tử vóc người cao lớn, tóc dài xõa vai, tại đây trong tay, nắm một thanh đoản đao. Đao rất ngắn, nửa con tay trường, nhưng là lại rất dày, có ít nhất hai người trưởng thành bàn tay chất chồng dày như vậy, rất đặc biệt. Hiển nhiên, trước mắt cái này vị, chính là ma tộc thiên tài, Cổ Thương Viêm. Chu vi, rất nhiều thiên tộc nhân này thì đang ở bốn phía hùng hùng hổ hổ. Luận võ đài lên, Cổ Thương Viêm nhắm mắt, không nói một lời. Ở nơi này lúc, một gã mặc mây trường bào màu trắng nam tử đột nhiên xuất hiện ở luận võ đài lên. Là Thiên Vũ bảng bài danh thứ 5 Tiêu Lạc, giữa sân, có người lớn tiếng kinh hô, Dương Diệp quan sát liếc mắt cái kia Tiêu Lạc, khẽ gật đầu, cái này Thiên Vũ bảng hàm kim lượng vẫn là có thể, cái này Tiêu Lạc là thấy đạo cảnh cường giả, hơn nữa theo khí tức đến xem, hiển nhiên là hơi nước rất ít cái loại này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một bên cái kia Cổ Thương Viêm, Dương Diệp nhìn thoáng qua Cổ Thương Viêm, cũng là cái gì cũng không thấy. Đối phương hiển nhiên là đem thực lực của chính mình ẩn giấu đi. Cái này lúc, cái kia Cổ Thương Viêm trợn mở con mắt. Ra tay đi, thanh âm có chút khàn giọng. Cái kia Tiêu Lạc quan sát liếc mắt Cổ Thương Viêm. Sau một khắc, hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, đã tại Cổ Thương Viêm trước mặt. Chuyển chớp mắt, hơn 10 đạo hàn quang đột nhiên từ cái này Tiêu Lạc trong hai tay bắn nhanh mà ra. Cái này lúc, cái kia Cổ Thương Viêm tay đột nhiên động. Chỉ thấy hắn tay phải cầm đao hướng về phía trước mắt chính là một cái bổ ngang, động tác này rất chậm, phi thường chậm, chậm đến giống như tiểu hài tử chơi đùa. Nhưng mà, chính là như này chậm một đao, cũng là trực tiếp đem Tiêu Lạc thả ra những thứ kia hàn quang chém sạch sẽ. Cùng này đồng thời, cái kia Tiêu Lạc bản thân càng là trực tiếp bị rung ra luận võ đài. Luận võ đài trên, lên, là có lồ âng bảo hộ, mà giờ khắc này, cái kia nguyên bản Tiêu Lạc sau lưng một cái lỗ âng bảo hộ không biết bực nào thì xuất hiện một cái lỗ hổng thật to. Cái kia Tiêu Lạc chính là từ nơi này chỗ hổng bay ra ngoài. Giữa sân, vánh vẻ không tiếng động, nguyên bản đang kêu gào một ít thiên tộc người lúc này cũng ngậm miệng. Luận võ đài lên, cái kia Cổ Thương Viêm nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Làm cho đệ nhất cái kia ra đi. Phía dưới, Dương Diệp quan sát liếc mắt Cổ Thương Viêm, cười nói. Có chút ý hứa, cái này Cổ Thương Viêm một chiêu kia mới vừa rồi, cũng không phải là chậm, mà là một loại pháp tắc chi lực. Loại này pháp tắc chi lực rất huyền diệu, hắn cũng không nói lên được. Bất quá, đáng giá nhất nói đúng lắm, đối phương một đao kia quả thực rất mạnh. Ở nơi này lúc, luận võ đài trên, lên, đột nhiên xuất hiện một nữ tử. Nhìn thấy tên nữ tử này, Dương Diệp hơi ngẩn người, bởi vì tên nữ tử này hắn nhận thức, cô gái trước mắt này. Chính là cái kia Tiểu Thất tỷ tỷ, đối phương trước đây còn cảnh cáo hắn đừng tiếp cận Tiểu Thất. Cổ Thương Viêm nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nói. Ra tay đi, nữ tử cũng không nói gì, tay khẽ động, tại đây trong tay, xuất hiện một thanh kiếm. Tinh Vẫn kiếm, thiên tộc chí bảo một trong, kiếm xuất hiện cái kia nhất chớp mắt, nữ tử đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Cùng này đồng thời, một đạo hình cung kiếm quang ở cái kia luận võ đài trên. Lên, chợt lóe lên, này đạo hình cung kiếm quang trong nháy mắt chính là đi tới cái kia Cổ Thương Viêm trước mặt. Cái này lúc, Cổ Thương Viêm thủ động, đao nâng lên, nhưng sau rơi xuống. Suy, nàng kia đạo kia kiếm khí trực tiếp biến mất, mà lúc, cái kia Cổ Thương Viêm đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Keng, luận võ đài bên trên truyền đến một đạo kim thiết giao qua âm thanh, truyền chớp mắt, nàng kia trực tiếp bị rung động đến luận võ đài bên viền. Giờ khắc này, nàng kia trong mắt nhiều hơn một lau ngưng trọng màu sắc. Nàng nắm thật chặt kiếm trong tay, rất nhanh, phía chân trời tinh thần biến huyễn. Vô số tinh thần chi lực giống như nước thủy triều dũng mãnh vào nữ tử kiếm trong tay bên trong, theo tinh thần chi lực dũng mãnh vào, nữ tử kiếm trong tay rung động kịch liệt lên. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cũng là lắc đầu. Nữ nhân này, trong khoảng thời gian này căn bản không có cái gì tiến bộ. Mượn ngoại vật không phải là không thể được, thế nhưng, quá độ mượn ngoại vật thì không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết. Làm nghề nguội còn cần tự thân cứng rắn. Mà cô gái trước mắt này, kiếm đạo không có gì tiến bộ, tu vi cũng không có cái gì tiến bộ, nhưng thật ra cái này tụ tập tinh thần chi lực tốc độ so với trước đây nhanh rất nhiều. Cái này kiếm đang hấp thu tinh thần chi lực về sau, hơi thở kia cũng so với trước đây mạnh mẽ nhiều lắm. Thế nhưng, điều này cũng không có gì dùng, chung quy không phải chính cô ta đấy. Xa chỗ, cái kia Cổ Thương Viêm đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Luận võ đài lên, một vệt ánh đao chợt lóe lên, này đạo ánh đao nhỏ như sợi tóc, đây là nhanh đến cực hạn bề ngoài hiện. Truyền chớp mắt, giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại, bởi vì ở nàng kia cái cổ lên, đỡ một thanh đoản đao. Nữ tử thất bại, còn chưa phát sinh chính mình một kích mạnh nhất liền thất bại. Cổ Thương Viêm thu hồi đao, nhưng sau đó xoay người đi hướng mình nguyên lai vị trí, mà đang ở cái này lúc, hắn đột nhiên quay đầu, cái này vừa quay đầu. Hắn ngây ngần cả người. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nơi ấy, chính là Dương Diệp vị trí. Nhìn thấy Dương Diệp, nàng kia cũng là sửng sốt, luận võ đài lên, Cổ Thương Viêm do dự xuống, nhưng sau hướng về phía Dương Diệp ôm quyền. Vừa rồi bêu xấu, mọi người, cách chương.